Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 255, uy hiếp. Cầu nguyệt phiếu. Ngươi, tại sao phải biết cái tên này? Hainis quá sợ hãi. Lúc này, tại Hainis bên cạnh Jin bỗng nhiên sắc mặt trở nên vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt bắt lại Pes hét lớn một tiếng. Ngươi cái tên này, hay là nói a? Pes bị Jin phản ứng dọa sợ. Nửa ngày mới phản ứng được. Chờ đã ta chưa hề nói a, Jin căn bản cũng không tin tưởng những này. Nháy mắt sau đó, hưu một tiếng, nương theo lấy một đạo hàn quang. Jin trên tay, không biết lúc nào xuất hiện một cây tiểu đao. Hướng phía Pes trơn bóng cổ cắt xuống dưới. Đây là bao hàm sát ý một kích, mang theo muốn đem Pes hủy diệt ý chí. Nhưng là, lại bị Hainis cho cản lại. Jin, dừng tay. Nghe đến đó, dưới trướng một thanh tiểu đao ngừng lại. Jin lo lắng nhìn xem Hainis. Hainis, Jin, không phải Pes nói. Điểm này ta có thể cam đoan. Tuy nói bên ngoài nhìn qua bất quá là 10 tuổi tả hữu thiếu niên. Nhưng là biểu hiện ra cơ trí cùng tỉnh táo. Lại phảng phất là chiến trường lão thủ đồng dạng. Các ngươi, đến cùng là từ chỗ nào tra được loại chuyện như vậy? Hainis nhíu mày hỏi. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là lăng nhưng cười cười. Đối với ta sử dụng áo nghĩa, lại còn giả bộ như không biết sao. Trước ngươi sử dụng mô phỏng sáng tinh đồ. Đó là nhóm vua mặt trời, vậy cũng không cách nào xác định a. Nhóm vua mặt trời thế nhưng là có 10 cái ghế. Thứ 10 hóa thân thế nhưng là chưa từng có dáng lâm qua. Hainis chưa từ bỏ ý định, tựa hồ muốn bịa chuyện đi qua. Nhưng là, hắn loại này tiểu tâm tư trong nháy mắt liền bị cơ quan vĩnh cửu cho a phá. Muốn giải đọc cái kia nhóm vua mặt trời chiến lực mạnh nhất có 3 cái. Tương Chu, rồng thế giới còn có thích già Mani. Mặc kệ là cái nào, ta cũng đã có giao thủ. Cũng được chứng kiến chúng ta áo nghĩa nhưng là, liền xem như bọn hắn áo nghĩa, cũng không có đạt tới 10 cái vũ trụ quan loại này thông minh quy mô. Nói đến đây, đã phi thường minh xác, siêu việt 3 người kia áo nghĩa, chỉ có vậy cuối cùng anh kiệt mà thôi. Hainis hai tay có chút run động, thân phận bị nhìn thấu, hơn nữa còn là bị nhân loại tối thượng thí luyện nhìn thấu. Như vậy hắn tên nhân loại anh kiệt này tất nhiên sẽ đứng trước vĩnh viễn không có điểm dừng truy. Kích, hắn còn cái gì công tích đều không có tạo dựng lên. Linh cách cũng không có chút nào hoàn thiện ý tứ. Nếu như ngay cả loại trình độ này nguy cơ đều không thể tránh đi mà nói. Nhóm vua mặt trời các thần vương là sẽ không thừa nhận thân phận của hắn. Kết quả xấu nhất là đem hắn lần này thứ 10 hóa thân phế bỏ đi. Sau đó chờ lấy lần tiếp theo giáng lâm. Quá tệ, không có đường sống vẹn toàn a. Hainis bỗng nhiên cầm chặt nắm đấm. Nắm đấm bên trong ẩn chứa giác ngộ. Đó là một loại chuẩn bị liều mạng phản kích giác ngộ. Đúng lúc này đợi, cơ quan vĩnh cửu bỗng nhiên mở miệng ngửi được. Cao kỳ nha, nếu là nắm giữ chính là chưa hoàn thành thứ 10 hóa thân linh cách. Tại sao lại xuất hiện tại Hàm Vĩ Xà? Lại thời điểm này. Nhóm vua mặt trời không nên đưa ngươi bảo vệ, chờ đợi lấy linh cách hoàn thành a. Loại chuyện này, cơ quan vĩnh cửu cũng không có nghe rồng thế giới nói qua. Rồng thế giới rất sớm đã trở lại, nhóm vua mặt trời đồng thời đã ngủ say. Bởi vì các nàng là nương theo lấy chung mạt luận sinh ra đằng sau mới phát giác tỉnh lại cứu vớt. Thế giới linh cách, xác nhận chung mạt luận không có nguy hiểm đằng sau, liền sẽ chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, hiện tại thứ 10 hóa thân đều giáng lâm, rồng thế giới cũng không có mảy may tỉnh lại ý tứ. Người đem cái này thứ 10 hóa thân thấy quá trọng yếu, không sai. Một khi hoàn thành, sẽ trở thành nhóm vua mặt trời chiến lực mạnh nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, không có hoàn thành mà nói, liền không có bất kỳ giá trị, mà nếu như ta không có làm mà nói. Liền sẽ bị bọn hắn phán định là không có giá trị. Đến lúc đó liền sẽ bị phế sạch. Đây chính là nhân sinh a. Hoàn toàn bị thiết kế tốt. Hơi có chút đồng tình a bất quá. Ta chán nghe rồi. Ta chỉ hỏi một lần. Thượng tầng, Hàm Vĩ Xà, bọn họ ở đâu? Nghe vậy, Hainis sững sờ, mở miệng nói. Ta mặc dù rất muốn nói cho ngươi, nhưng là ta cũng không biết a. Ta cũng là bị giám thị đối tượng. Thật sao? Cái kia luôn có người sẽ biết. Cơ quan Vĩnh Cửu lộ ra răng nanh. Cặp kia hồng ngọc chi đồng tử. Thể hiện ra hủy diệt hết thảy hàn quang. Hainis, bị để mắt tới. Đi mau. Bị nhân loại tối thượng thí luyện để mắt tới trong nháy mắt. Căn bản để cho người ta chịu không được. Jin hô to một tiếng. Trong chớp nhoáng này, cơ quan Vĩnh Cửu trong nháy mắt giáng lâm. Lộ ra hung mãnh răng nanh. Xem ở ngươi thân là rồng thế giới đồng liêu phân thượng. Lưu người một mạng đi. Cơ quan Vĩnh Cửu nhếch miệng cười một tiếng. Phóng xuất ra linh cách vung xuống một kích. Nhưng mà, một kích này lại bị vung rỗng. Đối phương không có né tránh một kích này năng lượng. Thế nhưng là, công kích cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách lại phảng phất bị không hạn chế làm lớn ra đồng dạng. Một kích vung không? Cơ quan Vĩnh Cửu con mắt khẽ híp một cái. Hồng Ngọc Chi đồng tử trong nháy mắt khóa chặt ở trên người Jin. Thao túng khái niệm tính khoảng cách híp A. Tận đùa nghịch viết trò vặt. Bị nhân loại tối thượng thí luyện nhìn thẳng. Lập tức để Jin toàn thân rung động. Mồ hôi lạnh ứa ra. Cái kia một cỗ cổ xưa nhất vương uy. Cũng không phải đùa giỡn. Chạy mau. Hainis. Nàng gíp. Xem như vô địch một loại. Cơ bản có thể ở vào thế bất bại. Thế nhưng là, cái tiền đề này là địch nhân là hạ tầng người. Nếu như địch nhân trước mắt là nhân loại tối thượng thí luyện mà nói. Vậy liền coi là chuyện khác. Ban sơ một kích ngăn lại. Là bởi vì đối phương không hiểu rõ. Bị nhìn thấu đằng sau. Đánh tan nàng gíp phương pháp thế nhưng là có không ít. Jin, trốn không thoát. Chỉ có chứng minh đối kháng. Trong chớp nhoáng này. Hainis ánh mắt trở nên lăng lệ. Hai tay phóng xuất ra quang huy. Đó là áo nghĩa lực lượng. Cơ quan Vĩnh Cửu. Ngươi còn muốn một lần nữa vương bài va chạm A. Hắn lăng nhiên mở miệng nói ra. Mặc dù bây giờ áo nghĩa không kịp ngươi. Nhưng là cũng vô pháp một kích giết chết ta. Bất quá. Vương bài va chạm mà nói. Sẽ đem mai táng trong này vật kia tỉnh lại. Phảng phất uy hiếp đồng dạng giọng điệu. Vốn cho rằng có thể kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà, tại nghe xong câu nói này trong nháy mắt, cơ quan Vĩnh Cửu trực tiếp phóng xuất ra vô hạn quang huy. Thì tính sao? Chỉ là bị phong ấn chó nhà có tang. Ngươi cho rằng sẽ đối với chúng ta cấu thành uy hiếp a? Ngu muội, ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.